Mẹ nói hồi nhỏ chị là tiên nữ. Tiên nữ thì nhăn nhúm sao được. Lúc Cố Nhã Thiển đẩy cửa bước vào nghe cô bé nói vậy. Không nhịn được mà phì cười. Tinh Tinh nhà chúng ta là tiên nữ. Cô vươn tay vuốt tóc con gái. Cố Dạ Lê ngẩng đầu sửa lưng. Mẹ ơi, trong sách đâu có nói vậy đâu. Ồ, vậy nói thế nào ấy con? Cố Nhã Thiển khâm phục thằng con thiên tài nhà mình muốn chết. Cố Dạ Lê cất tiếng nói. Trẻ em mới sinh ra da đỏ ngòm. Làn da nhăn nheo là chuyện bình thường. Lớn rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Chị ấy có phải là tiên nữ gì đâu. Hai đứa con ưa đấu khẩu đã là chuyện thường ngày. Cố Tinh Tinh tỏ vẻ tủi thân. Lại thêm thằng nhóc Dạ Lê hơi hơi ác miệng. Cô bé nhào vào lồng ngực Cố Nhã Thiển. Mẹ ơi, Dạ Lê ức hiếp con kìa. Dạ Lê, con nói xem, có phải con ghen tị vì mẹ chỉ khen chị mà không khen con không? Cố Nhã Thiển đã quen với cuộc sống ấm áp này từ lâu rồi. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới nghiêm túc hỏi. Dạ Lê, con vĩnh viễn đều là tiên nam bé nhỏ trong lòng mẹ. Cố Dạ Lê, rồi sau đó, cậu bé tức giận đùng đùng im lặng bỏ ra khỏi phòng ngủ. Cố Nhã Thiển cứ cười ha ha không ngừng được, biết ngay là nhóc con này sẽ bày ra vẻ mặt thế mà. 2 phút sau Tô Ngọc Kỳ mới bước vào, Cố Nhã Thiển nói với anh, Ngọc Kỳ, anh mau dỗ con gái tiên nữ của mình đi kìa. Tô Ngọc Kỳ ôm Tinh Tinh vào lòng, cô bé rũ người lên bờ vai anh, cha ơi, con không muốn chơi với Dạ Lê nữa, em ăn hiếp con hoài, em còn giễu con ngốc, Tinh Tinh đâu có ngốc, anh thấp giọng dỗ dành con gái, Cố Tinh Tinh nghe vậy bèn đắc ý nở nụ cười, rồi nghe thêm câu tiếp theo, có điều Dạ Lê thông minh hơn một tèo, cha, Cố Tinh Tinh chạy ra ngoài chơi. Tô Ngọc Kỳ ngồi trên giường ôm chặt lấy Cố Nhã Thiển. Cô mỉm cười quay đầu lại. Anh không đi dỗ nàng tiên bé bỏng của anh hả? Em mới là nàng tiên bé bỏng của anh. Gương mặt Cố Nhã Thiển đỏ ửng, không nhịn được nói, xến xúa nổi hết cả da gà. Nàng tiên của anh, lúc cô mới mang thai. Tô Ngọc Kỳ đã nghĩ đến chuyện sau này đặt tên con là gì? Có điều lúc ấy không nghĩ đến được lại sinh ra một cặp song sinh trai. Bởi vậy mới chuẩn bị 2 cái tên. Con trai tên Vân Châu. Con gái tên Miên Miên. Đây là tên ở nhà. Còn tên đi học phải để ông Tô đặt cho. Nhóc anh lúc mới sinh được đeo sợi dây thừng màu đỏ lên cổ tay. Đặt tên là Vân Châu. Nhóc em đeo sợi dây thừng xanh dương nhạt. Cố Nhã Thiển bế con lên. Nói với Tô Ngọc Kỳ. Gọi nó là Thiểm Thiểm, nhé, Thiểm, còn có nghĩa là chớp, lóe lên hoặc là lấp lánh, lấp la lấp lánh, giống như ánh sao trên bầu trời đêm. Cuối cùng ông Tô đã đặt tên cho 2 đứa bé, anh trai là Tô Vân Nghiễn, em trai là Tô Gia Hành. Cố Giác và Tống Hương ghé thăm vào lúc xế chiều, Cố Cảnh Hàng cũng đến, Tống Hương chơi đùa với 2 đứa nhỏ, Cố Nhã Thiển vô tình hỏi một câu. Anh ba đâu rồi, gần đây anh ba bận lắm sao? Vẻ mặt Cố Giác hơi khựng lại, sau đó mới gật gật đầu. Dạo này bận lắm, Cố Nhã Thiển nhẹ giọng nói. Bận thế sao, anh hai cũng thật là, có phải anh lại kêu anh ba đi xử lý mấy cái chuyện phiền phức bên nước ngoài không? Rồi, anh kêu nó về ngay. Nhã Thiển nhớ anh ba rồi. Cố Hàng Chu nói rồi bèn gọi một cuộc. Anh truyền máy sang cho Cố Nhã Thiển. Cố Nhã Thiển nhận lấy. Anh ba ạ, nghe có tiếng Cố Thành Thái truyền đến từ đầu dây bên kia. Xin lỗi em, anh không về kịp, đợi đến khi cháu đầy tháng thì nhất định anh sẽ qua thăm. Dù sao anh cũng lên trước cậu rồi đấy. Dạ, anh ta cũng đừng ôm đồm nhiều việc quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết rồi. Bà Cố vẫn luôn muốn đến thăm Sở Nghiễn và Gia Hành. Tiếc là tuổi tác đã cao, muốn sang nhưng lại nghĩ tới đoạn đường bôn ba nên đành thôi. Cố Giác mở một đoạn video, bà rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào hức lên, tốt lắm, Cố Nhã Thiển nhớ đến mẹ, nhớ Tùng An, nhớ cả ông ngoại, cô chậm chạp rũ mắt xuống, rồi mới ngẩng lên mỉm cười, hy vọng thời gian đối xử tốt với mọi người, hy vọng cả đời tĩnh lặng bình yên. Người giúp việc đã chuẩn bị một buổi tối phong phú đầy đủ các món. Suýt tí nữa là nhà ăn đã không đủ chỗ ngồi. Tô Ngọc Kỳ khui hai chai rượu. Mâu thuẫn giữa hai nhà đã từ từ được hóa giải. Về với cát bụi như thế hệ trước của bọn họ vậy. Cố Nhã Thiển dỗ dành hai đứa bé đi ngủ. Tống Hương và Tô Vân Thư ngồi trong phòng khách xem phim Cầu Huyết Giờ Vàng. Trên ban công, ánh lửa từ điếu thuốc thoát hiện thoát biến trên đầu ngón tay. Gương mặt của người đàn ông nọ khuất trong bóng đêm. Gương mặt sâu xa, anh ta nhẹ nhàng gạt đi tàn thuốc rơi trên đầu ngón tay mình. Cố Đương gia, ông phải hiểu rằng, không phải tôi không muốn cho đi quả thận này, mà là Cố Thành Thái anh ta không cần nó. Cách chương.